Thiên đạo game thủ, chương 26, Nguyệt Lâm phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong nhìn đổi mới Thương Thành khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên, chỉ có luyện thể đan là giữ nguyên, còn lại tất cả đều thay đổi sinh mệnh dược tề cùng tụ khí đan đều biến thành trung cấp, tác dụng càng mạnh giá cả càng cao hơn, đây có lẽ hệ thống tăng cấp hoặc là dựa theo hắn trưởng thành giai đoạn mà đưa ra, chẳng hạn tụ khí đan, gấp 2 lần tốc độ đối với mới tu luyện dưới tứ trọng luyện thể cảnh rất nhanh, nhưng từ ngũ trọng trở lên tốc độ đã không theo kịp rồi. Làm hắn nghi hoặc cũng chỉ còn lại hai cái đồ vật, trong đó là phát sáng vàng kim ô linh căn dung hợp thẻ là chói mắt nhất. Kỹ năng tiến cấp thẻ nếu như theo nó giới thiệu chẳng phải sử dụng ta liền có thể đem long trảo thủ hoặc vân du lôi bộ đến huyền cấp. Cái này rất đáng sợ, hắn tu luyện mấy môn võ kỹ đều là hắn tìm được ở các loại di tích cổ tịch đều là chân phẩm, khuyết điểm hầu như không, chỉ có một cái là phẩm cấp quá thấp, nếu như có thể tiến cấp nó đến huyền cấp cái này uy lực hắn không dám tưởng tượng. Hoàng cấp cùng huyền cấp tuy chỉ cách một bước nhưng là chênh lệch vô cùng to lớn, như là thiên địa cách biệt, một cái sử dụng thân thể khí huyết, một cái dùng từ thiên địa rộng lớn linh lực đương nhiên không đồng dạng. Dương Phong nhìn không thể lập tức đem tấm thẻ này xuống dùng thử, xem huyền cấp mấy cái võ kỹ của hắn sẽ đạt tới mức nào, bất quá nhanh liền bị hắn kiềm chế lại, cho dù tiến cấp nhưng là hắn chưa đột phá linh nguyên cảnh, cũng chưa thể sử dụng. Cuối cùng Dương Phong nhìn vào nằm ở đặc biệt khu phát ra vàng kim ánh sáng vật phẩm, đọc hiện lên giới thiệu hắn nội tâm lúc này đã phát ra sóng to gió lớn, căn bản không kìm nén được kinh hãi. Cái này bởi vì dung hợp linh căn sự việc này quá kinh hãi thế tục hắn còn chưa nghe qua bao giờ. Hiện tại hắn có biến dị lôi hỏa linh căn cùng dưới quang pháp tác ảnh hưởng thu được quang linh căn, thậm chí là may mắn đã tiến hóa thành như của Ha Lân thánh quang linh căn. Cả hai cái đã đủ cường đại, đều là biến dị linh căn, hắn tiềm lực chỉ sợ có 4 cái linh căn người còn lớn hơn, nếu lúc này đem tất cả dung hợp, lúc đó hắn linh căn sẽ đạt đến trình độ nào chính hắn cũng không tưởng tượng ra được. Nhất định phải mua nó. Dương Phong hai mắt kiên quyết, bản năng hắn cho biến mình nhất định phải mua lấy thứ này, nếu như bỏ qua khẳng định sẽ hối tiếc cả đời. Bình phục nội tâm, lúc này Dương Phong mới dùng 600 hệ thống tiền toàn bộ mua luyện thể đan, bất quá hắn cũng chỉ phục dụng một viên, đem tu vi nâng đến luyện thể thất trọng, còn lại là định cùng tụ khí đan mang đi bán. Cứ như vậy đi, trước luyện qua một cái ẩn tức cùng ngụy trang võ kỹ tối nay liền đi đến đấu giá tràng. Nuốt một viên luyện thể đan, đưa tu vi đột phá luyện thể thất trọng Dương Phong mới gật đầu hài lòng đứng dậy, muốn bắt đầu đi tu luyện thêm ẩn tức thuật, còn hồn tu sự việc hắn hiện tại vẫn chưa bắt đầu được, cửu truyền ma hồn quyết tu luyện thì dễ, bất quá muốn cường đại còn cần một cái phù hợp đồ vật mới được. Mà thứ đồ vật này mấy ngày nữa tranh đoạt nhất định sẽ có cơ hội. Ẩn tức thuật cùng ngụy trang thuật tương đối dễ học, chỉ cần có kinh nghiệm học lại rất nhanh, cho nên Dương Phong dùng một ngày liền đem hai môn hoàng cấp võ kỹ này luyện tới quy chân, muốn che giấu linh nguyên cảnh căn bản không vấn đề. Xuất phát đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong nhìn đã gần 8 giờ tối, lúc này mới nói với Viên Lôi Lục xong hai người, sau đó khoác một cái áo choàng cũ đi ra ngoài, hắn mục tiêu là Hắc Nguyệt Thành bên trong Nguyệt Lâm phòng đấu giá, vừa hay tối nay phòng đấu giá này có mở cửa, nếu may mắn hắn có thể mua luôn phá huyết đan. Dương Phong vừa rời khỏi nhà, trên người xương khớp, bề ngoài cùng khí tức đều biến chuyển, trở thành một cái cao gầy khí tức âm u nam tử, giọng nói cũng biến thành khàn khàn, nếu để hắn xuất hiện trước mặt Lục Song cùng Viên Lôi, chỉ sợ bọn hắn cũng không nhận ra. Đây là xương cốt trường khống cùng hóa trang thuật đạt tới quy chân tác dụng, cả hai cái kết hợp Dương Phong ẩn núp có thể nói là hoàn mỹ, trừ khi có người tu vi quá cao, nếu không tuyệt đối không nhìn ra. Tiến vào Hắc Nguyệt Thành, buổi tối phồn hoa sầm uất đều hiện rõ, khắp nơi đều là ánh đèn, cười nói, xung quanh còn vô số những cửa tiệm, bất quá hầu hết mọi người đều tập trung tiến về Hắc Nguyệt Thành trung tâm. Người mau lên, Nguyệt Lâm phòng đấu giá muốn bắt đầu a, một cái trẻ tuổi nam tử hướng phía sau thiếu nữ hô lên, ngữ điệu rất vội vàng. Nhanh làm gì, ngươi có tiền mua sao? Phía sau thiếu nữ khó chịu phàn nàn nói. Hắc hắc, ta không mua được, bất quá có thể ngắm nhìn, hơn nữa nghe nói lần này thần bí Hắc Nguyệt phòng đấu giá bà chủ cũng hiện thân a, nàng người này được xưng là đệ nhất mỹ nữ, một ánh mắt làm khuynh đảo chúng sinh, cho nên đương nhiên phải đến nhìn thử. Hừ, chỉ là đồn thổi thôi. Thiếu nữ nghe vậy liền khó chịu hất hàm bỏ đi. Hắc hắc, ngươi ghen tị sao? Hừ, còn lâu, ồ, Nguyệt Lâm phòng đấu giá cái kia vư vật bà chủ lần này cũng xuất hiện. Dương Phong trong lòng ngạc nhiên, phòng đấu giá này là đặt tên theo bà chủ, chính là một cái nữ nhân tên là Nguyệt Lâm, nàng người này một thế trước hắn đã gặp qua, quả thực là hiếm có mỹ nhân. Chính nàng đã gần 30 tuổi, bất quá nếu tính theo võ sư tuổi là còn rất trẻ, có thể nói là làm cho nam nhân thèm chảy dãi, nữ nhân tự ti ghen tị vưu vật. Nàng dung mạo không chỉ thiên sinh lệ chất mà cái kia phát dục cơ thể mới làm người ta nổ mắt, đặc biệt nàng sinh ra liền có một loại tự nhiên mị lực, chỉ cần liếc nhìn như có thể câu hồn đoạt phách. Một thế trước Dương Phong gặp nàng là lúc còn trẻ, huyết khí phương cương, cho nên liền bị nàng mị lực vui đùa một hồi, còn may nữ nhân này tuy thân thể thuộc loại khiến người ta không nhịn được xé rách quần áo đè xuống, bản thân lại có tiên thiên mị lực bất quá không phải dạng phóng khoáng nữ nhân, thậm chí ngược lại, đối với cơ thể mình bảo quản rất tốt, cho nên một thế trước hắn mới không bị lừa leo lên giường. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một thế trước thôi, hắn hiện tại tâm cảnh cho dù là vợ hắn đem y phục cởi hết đứng trước mặt nếu như muốn đều có thể đem kìm nén lại, còn không nói cái kia Nguyệt Lâm dung mạo kém xa Lam Tuyết Y, đi một hồi liền tới Nguyệt Lâm phòng đấu giá, đây có thể nói là Hắc Nguyệt Thành sang trọng nhất kiến trúc, không chỉ to lớn khắp nơi còn đủ loại đắt tiền đồ vật, phục vụ chất lượng cũng đứng đầu. Ta muốn bán đấu giá đồ vật, Dương Phong đi vào đấu giá căn phòng, đối với tiếp đón nữ nhân viên nói. Mời ngài theo ta, chấm, nữ nhân viên nghe Dương Phong nói liền mỉm cười đưa tay, đối với Dương Phong kín mít bộ dạng nàng cũng không có gì ngạc nhiên, muốn che giấu thân phận người đến đây không phải là hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục vụ nữ nhân viên đưa Dương Phong vào một căn phòng, trong đó còn có một cái trung niên nam tử, đối với hắn cười nói đón tiếp. Khách nhân, ngài muốn bán đấu giá Tần Minh, chủng tộc người, tu vi, luyện thể bát trọng, sinh mệnh 700. 700, ân, Dương Phong nhìn Tần Minh trên đầu cơ bản thông tin, khàn khàn giọng nói gật đầu. Quả không hổ là đại gia tộc sở hữu phòng đấu giá, chỉ một cái quản lý cũng là luyện thể bát trọng cao thủ. Dương Phong nói xong liền từ trong túi lấy ra hai bình thủy tinh, một cái đựng luyện thể đan, một cái đựng tụ khí đan. Luyện thể đan cùng tụ khí đan đều là nhị phẩm đan dược, bình thường tụ khí đan chỉ có khoảng tăng gấp 1,2, nhiều lắm cũng chỉ gấp rưỡi tốc độ hấp thụ linh khí là cùng, hơn nữa chỉ có thể duy trì 4 đến 5 tiếng, còn hắn tụ khí đan có thể tăng gấp 2, có thể nói thuộc loại cực phẩm trong cực phẩm, có thể so với tam tứ phẩm đan dược. Còn như trong hệ thống phân chia sơ cấp trung cấp ngoài thực tế cũng không có, cấp cao tăng tốc độ hấp thụ linh khí là có, nhưng cũng không gọi là tụ khí đan. Đây là, Tần Minh nhìn thấy Dương Phong bỏ ra hai loại đan dược mày liền nhăn lại, hắn nhãn lực tự nhiên nhận ra hai vật này. Bất quá tụ khí đan cùng luyện thể đan là rất bình thường đan dược, đi đến quán đều có thể mua, căn bản sẽ không ai đem đi đấy giá, tên áo choàng nam tử này mang hai thứ này đến đây là có mục đích gì? Hai thứ này của ngài, chỉ sợ ta không thể đem đấu giá được. Tần Minh khó xử nói. Yên tâm, hai thứ này của ta không phải vật bình thường, tụ khí đan có thể tăng gấp 2 tốc độ hấp thụ, hơn nữa còn có thể duy trì một ngày. Còn luyện thể đan, bên trong không có tạp chất mang đột phá sẽ không bị ảnh hưởng căn cơ. Dương Phong vẫn bình tĩnh, giọng khàn khàn giải thích. Cái gì, Tần Minh nghe xong khuôn mặt khó tin chấn động hô lên, tụ khí đan hắn còn có thể chấp nhận, dù sao khi luyện chế thêm vào một số quý giá tứ phẩm linh thảo, đạt được gấp 2 cũng không phải không thể. Nhưng là luyện thể đan thì không đồng dạng, không tạp chất luyện thể đan hắn còn chưa nghe qua bao giờ. Người không tin, dùng thử thấu thạch kiểm tra thử không phải được sao? Dương Phong mỉm cười nói, các phòng đấu giá có một loại đá tên là thấu thạch có thể dò xét đan dược thật giả cùng độ tinh khiết, bọn họ có thể đo luyện thể đan tạp chất nhờ vật này. Tần Minh từ trong bình lấy ra tụ khí đan, nhìn ngắm một hồi khuôn mặt không giấu được chấn động, hắn giám định năng lực vừa cầm lên liền có thể cảm nhận được viên đan dược này hoàn mỹ. Cho nên hắn cũng không dám nghi ngờ Dương Phong lời nói, vội đem luyện thể đan đi kiểm tra, trên thấu thạch quả nhiên phát ra màu trắng tinh khiết, điều này chứng tỏ luyện thể đan không chỉ hoàn mỹ mà một chút tạp chất cũng không có. Cái này, khách nhân của ngươi hai viên đan dược Nguyệt Minh phòng đấu giá chúng ta đảm bảo tuyệt đối bán được cho ngài giá cao. Tần Minh cầm hai bình đan dược khuôn mặt vẫn còn chấn động đối với Dương Phong đảm bảo, mấy thứ này giá trị tuyệt đối không so với tam phẩm đan dược thua kém. Dương Phong không nói gật đầu cùng Tần Minh ký hợp đồng bản, sau đó mới dưới nữ phục vụ dẫn rời đi tiến vào rộng lớn nơi đấu giá VIP căn phòng, Dương Phong đem đấu giá vật phẩm giá trị rất lớn cho nên được tiến vào cao cấp khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy phút sau trên sân khấu phía sau màn đi ra một cái vóc người yểu điệu nữ tử, phiên đấu giá muốn bắt đầu. Cách chương.